Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 144 đến 2, anh thắng được rồi hai. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu chôn cái đầu, thật vất vả mới khiến cho tâm chập trùng bình tĩnh trở lại. Nhỏ giọng nói, tối hôm qua, tôi cùng Lam Đình Ngạn, thật không có phát sinh cái gì, coi như tôi không nhớ rõ. Thế nhưng là tôi dám xác định, không có, thanh âm của cô so với mũi còn nhỏ hơn, không biết vì cái gì chính mình muốn theo Hiên Viên Liệt giải thích. Tóm lại giấu ở trong lòng rất không thoải mái, Hiên Viên Liệt cũng không trả lời cô, không phải là không có nghe được, anh nghe được, lại cũng không có trả lời. Nụ cười nhiều một tia ôn nhu không dễ phát giác, hai người không có tiếp tục nói cái gì. Có lẽ Hiên Viên Liệt đến hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm tình cảm anh đối với Mộ Tiêu Tiêu. Bất quá anh biết, anh đối với người phụ nữ này có một loại tham muốn giữ lấy cực mạnh. Về sau, Tiêu Tiêu quả thực muốn về nhà, mặc xong quần áo nhảy xuống giường. Hiên Viên Liệt cũng mặc xong quần áo, cùng Hiên Viên Liệt xuống lầu. Cô trông thấy cả phòng người làm nữ, nhất thời đỏ mặt, vùi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng những người đó. Hôm nay thế nhưng là bị người khác biết chuyện cảm thấy khó xử như vậy. Muốn cô làm sao qua đối mặt cả phòng người, Hiên Viên Liệt thì mặt lạnh, giống chẳng có chuyện gì phát sinh, mà phòng người hầu, trong lòng biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, đều cúi đầu không ai dám có biểu lộ dư thừa. Hiên Viên Liệt đưa cô ra biệt thự. Không, không cần, tôi cũng không phải 3 tuổi. Tôi có thể trở về. Tiêu Tiêu vội vàng ngăn cản. Hiện tại cùng anh ở chung một chỗ đều cảm thấy nóng mặt. Hiên Viên Liệt căn bản không có để ý tới Tiêu Tiêu cự tuyệt. Lôi kéo cô lên xe. Động tác vẫn là bạo lực như vậy. Một chút ôn nhu đều không có. Bất quá Tiêu Tiêu cũng quen rồi. Tuy cùng anh phát sinh quá nhiều chuyện, quan điểm đối với Hiên Viên Liệt cũng từng điểm biến hóa. Đặc biệt là sau khi từ Hàn Quốc trở về, biến hóa cũng nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng là, quan điểm cô đối với Hiên Viên Liệt xuất hiện biến hóa. Thái độ Hiên Viên Liệt đối với cô cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Cũng không thể cải biến một sự thật, anh coi cô là đồ chơi. Nếu như hôm nay buổi sáng không có nhớ lầm, anh còn lặp lại qua câu nói này. Đúng vậy, bất kể thế nào, hai người bất kể kéo gần cự ly thế nào, anh cuối cùng xem như một trò chơi, quyền sử dụng trò chơi 2 năm, tâm nhiều một phần thất vọng đau khổ. Lên xe, cô vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Anh lái xe tốc độ rất nhanh, không có bao lâu đưa cô về cửa nhà. Lúc này đã là trạng vạng tối, Tiêu Tiêu đang muốn xuống xe, đến lúc đó, mắt đen Hiên Viên Liệt lóe lên. Giống như xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Một tay anh kéo Tiêu Tiêu đến trong ngực của mình, môi nhẹ nhàng hôn lên. Đó là hôn chuồn chuồn lướt nước. Đợi Tiêu Tiêu kịp phản ứng, anh đã buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng bưng bít lấy môi. Cô nghi ngờ theo dõi anh, thực sự không hiểu hành vi của anh. Tốt, cô có thể đi rồi, Hiên Viên Liệt lạnh lùng nói ra. Muốn nổi giận, lại bị câu lạnh lùng dội cho một chậu nước đá. Mở cửa xe đi xuống. Hiên Viên Liệt dẫm chân ga. Cô sau khi rời đi, quay đầu nghênh ngang rời đi. Tiêu Tiêu nặng nề thở ra một hơi. Cô cũng không thể 2 năm này bị anh loay hoay đi xuống. Buổi sáng hôm nay cũng không thể lại một lần nữa. Thật là đáng sợ, vừa nghĩ đến một bên đi về nhà. Nhanh đi đến cửa, mới chú ý tới. Cửa nhà cách đó không xa, Lam Đình Ngạn đứng ở đằng kia, hai mắt của anh có chút thất hồn chán nản, hiển nhiên là nhìn thấy Hiên Viên Liệt hôn Mộ Tiêu Tiêu mới có cảm xúc. Đồng dạng, Hiên Viên Liệt cũng là chú ý tới Lam Đình Ngạn mới hôn Tiêu Tiêu. Cách chương.